Đạo tình 2 tùy tâm lam tư, chương 32, nguy hiểm 3, gocchuyenaudio.com. Ông Harry Ono mỉm cười lắc đầu, không trai à, muốn làm vua thì phải tàn nhẫn. Harry siết chặt bàn tay thành nắm đấm, bản thân cố gắng khắc chế không cho bản thân manh động, giọng nói anh khao khao lộ vẻ van xin. Nhưng đó là người con gái con yêu, cô ta là người con gái của Lam Tư. Ông Harry Ono cất tiếng ngắt ngang suy nghĩ và lời nói của Harry, giọng điệu của ông vang lên rõ là đang áp đặt. Năm xưa cha và Lam Bang vốn có ân oán gì? Tại sao đến đời con phải gánh vác tiếp sự thù hận này chứ? Harry ngồi xuống ghế sofa, bản thân rốt cục cũng không hiểu nổi chuyện của nhiều năm về trước, anh mệt mỏi giữa sự xô đẩy tranh giành này rồi. Nhiều năm nay anh chẳng qua chỉ là con rối mà cha anh sắp đặt. Cảnh sát trưởng gì chứ, thượng tá gì chứ, danh dự sĩ quan gì chứ. Từ khi gặp Tùy Tâm, những thứ đó anh vốn không cần nữa. Chỉ muốn cùng cô xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, cớ sao chuyện đời trước phải liên lụy đến đời sau chứ. Ánh mắt ông Harry Ono độc đoán, thẳm sâu trong con ngư là nét hận thù dâng trào bất kiểm soát, giọng nói ông nặng nề khiến không gian trở nên lạnh lẽo. Lam Hữu là một tên ngốc, ông ta chỉ vì một người phụ nữ mà danh dự của một lão đại cũng không cần. Ông ta phải chết, hắc đạo mới yên ổn lại được, con hiểu không? Lam Hữu, Lam lão gia. Harry rơi vào trầm mặc, bàn tay vẫn siết chặt thành nắm đấm. Bây giờ chỉ cần Lam Tư biến mất, Tùy Tâm sẽ trở lại bên cạnh con đúng không? Ông Harry Ono gật đầu, tiếng cười sảng khoái kinh hãi của ông vang vọng cả căn phòng. Cô chạy đi đâu vậy? Lam Đàm vừa bước xuống lầu thì thấy Tùy Tâm từ ngoài bước vô, đi gặp tác giả của cuốn sách Demon Inside You. Tùy Tâm hờ hững thả mình xuống ghế sofa. Lam Đàm rót một tách trà rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Anh ôn tồn hỏi, thấy thế nào? Tùy Tâm cười khinh bỉ văng ra một câu. Già rồi, nhưng vẫn tỏa ra phong thái nhà lãnh đạo. Lam Đàm lắc đầu vì sự ngang tàn xem trời bằng vung của Tùy Tâm, đúng là cô không biết gì cả. Vậy sao không kể? Tùy Tâm bật ngồi dậy nghiêm túc nhìn Lam Đàm. Lam Đàm bật cười lớn, anh nhìn Tùy Tâm bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật. Tôi rất thích sự kiêu ngạo của cô, tôi chỉ sợ khi tôi kể chuyện năm xưa ra, sự kiêu ngạo của cô sẽ chạy mất. Tùy Tâm nghe thấy liền tức điên liên, anh nghĩ lòng kiêu hãnh của cô dễ bị biến mất thế à? Kể hay không kể, Tùy Tâm bực bội liếc Lam Đàm một cái. Lam Đàm ngược lại lại thông thả uống hết trà trong tách rồi đẩy tách tới trước mặt Tùy Tâm. Cô rót cho tôi thêm tách trà nữa đi rồi tôi kể. Tùy Tâm tức đến nghiến răng, nhưng cô đè nén xuống, nở nụ cười ngượng ngùng, đi rót tách trà mới để nghe được câu chuyện thú vị năm xưa. Tách trà được Tùy Tâm rót vào rồi đưa đến trước mặt Lam Đàm, cô hất cằm ra lệnh kể đi. Lam Đàm bật cười khổ lắc đầu rồi đi vào câu chuyện. Lam Hữu và Harry Ono được mệnh danh là cặp bài trùng trong giới hắc đạo, từ điều chế hóa học hay là buôn bán vũ khí đều dẫn đầu trong thị trường tiêu thụ. Năm đó Lam Hữu đã lỡ mất người phụ nữ ông yêu, chứng kiến người phụ nữ của mình khoác tay người đàn ông khác trên lễ đường, Lam Hữu như vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng Lam Hữu vẫn đi theo âm thầm bảo vệ cho người phụ nữ đó. Hơn một năm sau, chiến tranh ở quốc gia Z và H nổ ra, quốc gia Z đặt mua lô hàng vũ khí lớn của Lam Bang. gocchuyenaudio.com, vốn tổ chức giáp đối đầu với Lam Bang nhiều năm như vậy, lần này lại không giành được đơn hàng lớn này, nên Jeff Pappen, kẻ cầm đầu tổ chức giáp, đã bắt cóc người phụ nữ mà Lam Hữu yêu làm con tin, trao đổi vị trí chúa tể của thị trường súng đạn. Vì lo lắng và tìm cách để cứu người phụ nữ mình yêu mà Lam Hữu đã trì hoãn đơn hàng lớn này, làm cho quốc gia Z thua trong cuộc chiến xa trường, mất đi một phần lãnh thổ. Chính phủ Z đổ lỗi cho Lam Bang, và bắt Lam Bang chịu toàn bộ thiệt hại cho sự thua trận này. Harry Ono hay tin chạy đến gặp Lam Hữu, nhưng Lam Hữu lúc này đã trao đổi vị trí chúa tể thị trường súng đạn cho Giáp rồi. Harry Ono điên máu lên, cả đời ông cùng Lam Hữu xây dựng cơ đồ và sự hùng mạnh này, thế mà phút chốc mất hết vì một người phụ nữ. Bây giờ chính phủ Z đang uy hiếp Lam Bang về vụ đơn hàng trễ này, bên đây thì thị trường chính đã mất. Sự kiêu hãnh của một lão đại không cho phép Harry Ono dâng hai tay tiền đồ của mình như vậy. Ông đến gặp Lam Hữu bàn bạc tìm cách lấy lại thị trường và giải quyết bên phía chính phủ Z, nhưng lại nhận được một tin chấn động cả hắc đạo là Lam Hữu muốn giải tán Lam Bang. Harry Ono căm hẳn sự ngu ngốc của Lam Hữu, từ đầu đến cuối vẫn vì một người phụ nữ không thuộc về mình mà hy sinh nhiều thứ như vậy. Harry Ono trong tức giận đã làm một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Cách chương.